Chương 1251, đây là đại đạo quy tắc hiển hóa. Hả? Đại đạo Đan Các? Tiêu Thừa Phong không thể không đưa mắt nhìn về phía tam trưởng lão của đại đạo Đan Các. Lúc này mới phát hiện, vị tam trưởng lão kia không biết đã lặng đi từ lúc nào rồi, tám thành chính là nhìn thấy được bức tự thiếp kia đại triển thần uy, trực tiếp dọa chạy, ngay cả một câu hung ác cũng không dám thả. Lông mày Tiêu Thừa Phong nhíu lại hỏi, đại đạo Đan Các là như thế nào? Chu Nguyên Hải trầm giọng nói, lấy sương mù màu xám không rõ để luyện đan. Vẻ mặt của Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn lập tức trầm xuống, phàm là người nhiễm sương mù màu xám không rõ kết quả đều sẽ không tốt. Bọn họ thế mà còn dám lấy sương mù màu xám để luyện đan. Phó Sơn Chủ vuốt vuốt bộ râu, mở miệng nói, người của đại đạo đang cắt mắt cao hơn đầu, nắm giữ thiên địa thần hỏa, đan đạo đứng ở đỉnh cao, tự xưng có thể luyện hóa mọi thứ trong thiên địa. Có ý nghĩ điên cuồng như thế thì cũng không có gì kỳ quái. Trên thực tế, có tới bảy thành người bị nhiễm sương mù xám không rõ, đều là bởi vì tự phụ. Bọn họ muốn mạnh lên, đồng thời lại cảm thấy mình có thể khống chế được sương mù màu xám, sẽ không bị sương mù màu xám ăn mòn, cho nên chủ động hấp thu sương mù màu xám. Kết quả tự nhiên không cần phải nhiều lời. Vân Trần, tộc trưởng Vân tộc lập tức nói ngay, đại đạo đang cắt lấy đang làm phần thưởng. Để vô số tu sĩ chủ động đi thu thập sương mù màu xám không rõ giúp bọn họ, nghĩ tới chắc đã góp nhặt được rất nhiều. Hai mắt Tiêu Thừa Phong sáng lên, cười to nói, ha ha ha, như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao, tránh cho chúng ta phải đi góp nhặt từng chút xíu một, trực tiếp đi cướp về cho cao nhân. Ban đầu hắn đã có thù với tam trưởng lão của đại đạo Đan Các, bây giờ lại phát hiện đối phương là một con dê béo mập lại còn trụi lông, hận không thể lập tức làm thịt nó. Cho dù như thế, đại đạo Đan Các cũng không phải dễ xông vào như vậy. Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn cau mày, chậm rãi lắc đầu. Đại đạo Đan Các có thủ đoạn luyện đan đoạt tạo hóa trong thiên địa, vô số năm qua, chỉ dựa vào việc luyện đan đã kết giao với vô số cường giả, tu sĩ ở trên nguyên giới từng nhận được ân huệ của bọn họ cứ phải nói là như cá giết sang sông, nếu như chúng ta giống trống khua chiêng đi gây sự với đại đạo Đan Các, vậy khác gì làm kẻ địch của một nửa nguyên giới. Vân Trần khẽ gật đầu, không sai. Quan trọng nhất là chúng ta không có chứng cứ, không có ai sẽ tin tưởng vào lời nói của chúng ta. Đồ Đần cũng biết, đại đạo Đan Các chắc chắn sẽ không thừa nhận hành động của chính mình, xông vào lại không xông vào được, đây gần như là khó giải. Quả thật có chút khó làm. Ngay cả Tiêu Thừa Phong cũng không nói khoác. Tuy rằng nói nếu như mời cao nhân ra tay, những vấn đề này đều không phải là vấn đề, nhưng làm một quân cờ hợp cách, đương nhiên không có khả năng để cho cao nhân đích thân đi làm. Phó Sơn Chủ Thần Kiến Sơn nhìn về phía Chu Nguyên Hải, tin tức này của ngươi có chuẩn không? Chu Nguyên Hải trịnh trọng gật đầu, hoàn toàn chính xác, các vị đạo hữu nếu như không tin thì có thể đi tới hiện trường xác minh. Tất cả mọi người không tự chủ được mà đưa mắt nhìn nhau. Xác minh? Xác minh thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp bảo đại đạo đang cắt mở cửa ra để cho mọi người vào xác minh? Điều này rõ ràng là không có khả năng a. Tiêu Thừa Phong thì không nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng, không cần biết thật hay giả, có thể cướp được sương mù màu xám không rõ từ đại đạo Đan Các đều là chuyện tốt. Giang Lưu trầm ngâm một lát rồi nói, việc này tạm thời không đề cập tới, trước tiên đi đưa Dung Thiên Kiếm về cho cao nhân đã. Nói đúng. Lập tức, hắn và Tiêu Thừa Phong nói lời hẹn gặp lại với mọi người đằng sau. Sau đó lập tức đi thẳng về cấm khu thượng cổ. Đối mặt với ánh mắt trong mong của Vân Trần và Sơn Chủ của Thần Kiếm Sơn, bọn họ lựa chọn không nhìn, không muốn mang người ngoài tới quấy rầy cao nhân. Chu Nguyên Hải nhìn vào thân ảnh biến mất của bọn họ, trong đôi mắt hiện vẻ thâm thúy không lường được, không biết suy nghĩ cái gì. Hai canh giờ sau, Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu đi tới dưới chân Lạc Tiêu Sơn Mạch, xe nhẹ đường quen mà đi về phía trên đỉnh núi. Chỉ có điều, khoảnh khắc họ đặt chân lên núi. Quả tim của bọn họ đều cùng lúc nhảy một cái, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ giật mình trong mắt của đối phương. Đây là đại đạo quy tắc hiển hóa. Tiêu Thừa Phong hạ giọng, khiếp sợ không thôi. Giang Lưu ngưng trọng khẽ gật đầu. Lạc Tiên Sơn Mạch vẫn là Lạc Tiên Sơn Mạch, nhưng vào lúc này lại được một cổ lực lượng chí cường vô hình bao bọc lại, sinh ra một loại quy tắc hoàn toàn mới, tách biệt với thế giới bên ngoài. Cái này giống như bị cuốn vào một ván cờ. Bên trong ván cờ là quy tắc hoàn toàn mới. Không cần phải nói, đây chắc chắn là do cao nhân làm. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu không dám lơ là, tiếp tục đi lên núi.